thiên đường. Tình yêu của Chúa như sóng chiều lên, con vui nên hướng ngọt ngọt ngào yêu. Chúa quang bao con, Chúa quang bao con, ánh sáng dịu êm, ánh sáng dịu êm, Chúa độ bao con, Chúa ngô dịu hiền, Chúa mở cho con suối vui triền miên, Chúa cho con suối vui triền miên. Tạ ơn Cha, tạ ơn Trời, dân.